Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1447, chương 1446 lại cao hơn một tầng lực lượng. Ngoặc kép, trong trung tâm chỉ huy, mọi người nhìn trên màn ảnh bày biện ra tới tình cảnh. Nhìn xem chỉ còn lại có không đủ hai thành ma giáp trùng. Lại nhìn đứng ở bốc khói trên bầu trời. Giờ bốc khói ma pháo trưởng, toàn thân linh khí thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống Chloe. Từng cái cũng đều mất đi phản ứng. Cái này là Nirvana. À, Rico mồ hôi lạnh rốt cục hoàn toàn chảy xuống. Thật mạnh, thật mạnh. Lexi cũng là run lẩy bẩy mà lên. Co lại lui ma lực. Misora nhìn chòng chọc vào Chloe thân ảnh. Nhớ tới vừa mới cái kia xỏ xuyên qua chân trời, càn quét chiến trường pháo kích, trong lòng nhấc lên như sóng to gió lớn cảm xúc. Có lẽ, tại Misora trong đời, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống Chloe cường đại như vậy Sky Wizard à. Ít nhất, vừa mới một kích kia, triệt để dung chuyển Misora trong lòng. Nghĩ từ bản thân ma pháo kiếm lên đồng dạng phối trí có ích tại luyện chế co lại lui ma lực tinh. Luyện lô, Misora không khỏi nghĩ như vậy. Ta, cũng có thể trở nên giống mạnh như vậy à? Cho đến giờ phút này, Misora mới nhớ tới Rama trước kia đánh giá. Có thể trở thành cái thứ hai. Nirvana, à, đó cũng không phải làm không được sự tình. Bởi vì Misora có đảo cấp A trở lên ma lực, đối với trực tiếp đem ma lực hóa thành lực công kích, lực phá hoại pháo kích thủ tới nói, này là trọng yếu nhất tố chất, mà nếu như Misora còn có thể nắm giữ co lại lui ma lực. Như vậy, bằng vào ma lực của nàng, sử dụng luyện chế ra tới co lại lui ma lực tiến hành pháo kích. Cái kia uy lực, coi như so Chloe kém. Hẳn là cũng kém không được bao xa à. Misora liền có khả năng này. Cho nên, Rama lúc trước mới có thể như vậy đánh giá nàng. Chỉ tiếc, muốn dựa vào tự thân tới luyện chế co lại lui ma lực. Cái kia còn cần vượt qua thường nhân ma lực lực khống chế mới được. Ở phương diện này, Misora đã có thể hoàn toàn không có thiên phú. Có thể là coi như không thể bằng vào tự thân tới luyện chế co lại lui ma lực. Dùng ma pháo kiếm lên co lại lui ma lực lô tiến hành phụ trợ. Đồng dạng là có thể được a. Tuy nói, ma trang luyện kim vũ khí lên chở khách co lại lui ma lực lô bình thường đều là cỡ nhỏ luyện chế lô. Tại độ chính xác, độ tinh khiết, nồng độ thậm chí lượng lên có lẽ không kịp nổi Chloe tự động luyện chế ra tới co lại lui ma lực. Nhưng chỉ luận ma lực lượng, Misora còn muốn tại Chloe phía trên. Nếu là có thể thành, vừa mới như thế pháo kích, Misora cũng không là thực hiện không được. Misora cũng bởi vì nhòm ngó đến hoàn toàn mới khả năng mà nội tâm sục sôi lấy. Chỉ là, có một vấn đề, Misora rất muốn hỏi rõ ràng. Sky Wizard khoa trưởng, tại yên tĩnh không một tiếng động trong trung tâm chỉ huy. Misora thấp giọng hỏi đến Furon, ngươi vừa mới nói, Chloe học tỷ ma lực lực khống chế là mạnh thứ hai à? Không sai, cho dù là ma lực lực khống chế mạnh đến đủ để đem tự thân xem như luyện chế lô. Dùng tới luyện chế co lại lui ma lực Chloe, hắn ma lực lực khống chế cũng chỉ là bị đánh giá là mạnh thứ hai mà thôi. Đã như vậy, đệ nhất mạnh là ai? Vấn đề này, Misora đang hỏi ra tiếng lúc, liền đã được đến đáp án. Không có cách, điều này chẳng lẽ còn phải nói gì nữa sao? Đi qua, Rama không đã trải qua đề cập qua sao? Cho dù là mạnh như Chloe, đó cũng là nam nhân kia dạy dỗ à. Furon dùng một câu như vậy lời giải đáp Misora vấn đề. Tựa như Furon nói tới như vậy, Chloe có thể là Rama dạy dỗ. Đã như vậy, mà lực lực khống chế mạnh hơn Chloe người. Chẳng lẽ còn có nhân tuyển thứ hai sao? Nói cách khác, nam nhân kia cũng có thể bằng vào tự thân luyện chế ra co lại lui ma lực sao? Rico hỏi như thế lấy. Chỉ tiếc, lần này, Rico nói sai. Không, phải nói là nàng nói không quá chuẩn xác. Chỉ là luyện chế co lại lui ma lực sao? Furon không chút nghĩ ngợi nói. Vậy các ngươi liền quá coi thường nam nhân kia. Một câu, nhường ơ 601 tiểu đội ba người đều ngơ ngẩn. Có thể đây là một sự thật. Nam nhân kia ma lực khống chế đơn giản liền là một cái khác thứ nguyên. Cao đến dùng hiện nay hệ thống căn bản là không có cách chuẩn xác đo đạc mức độ. Đối với hắn mà nói, luyện chế co lại lui ma lực, căn bản chính là dễ dàng. Hắn khi biết co lại lui ma lực tồn tại, cũng biết được luyện chế pháp về sau. Nghe nói chỉ dùng mấy giây thời gian liền thành công. Furon than ra một hơi. Như thế kể ra, sau đó, ở đây cơ sở phía trên, nam nhân kia còn cao hơn một tầng. Ý tưởng đột phát, đúng là đối luyện chế thành công co lại lui ma lực tiến hành hai lần luyện chế. Đem co lại lui ma lực đều tiến hành áp xúc đè thêm co lại, ý đồ đem cỗ lực lượng này hướng tầng thứ cao hơn tăng lên. Cái kia là hoàn toàn khác với co lại. Lui ma lực một loại khác đẳng cấp, tựa như nước, hắn có khí thái, thể lòng cùng với trạng thái cố định ba loại tồn tại hình thức một dạng. Nếu là đối đại khí tiến hành áp xúc, vậy liền có thể đem hơi nước chuyển hóa làm thể lòng nước. Đồng dạng đạo lý, đi qua áp xúc đè thêm co lại về sau ma lực, sau cùng, sẽ nhảy lên tới một loại khác đẳng cấp. Co lại lui ma lực chỉ là đem ma lực áp xúc về sau sinh ra kết quả. Kỳ thật còn không có áp xúc đến cực hạn, vẫn như cũ có thể đi lên trên, chỉ là dùng nhân loại kỹ thuật cùng năng lực còn vô phương thực hiện mà thôi. Có thể Rama cái kia kinh khủng ma lực khống chế, lại khiến cho thành công thực hiện điểm này. Cái này là ma đạo vương mở phát ra tới lực lượng mới. Cái kia phần lực lượng thậm chí bị vận dụng tại Midgan, phòng bị trong hệ thống, trở thành phòng bị hệ thống mới năng lượng. Đáng tiếc số lượng có hạn, đồng thời uy lực quá kinh người, cho nên đi qua thương nghị, trừ phi là hắn bổn nhân đồng ý, cũng hoặc là cao nhất 10 người ủy viên hội toàn thể đạt thành nhất trí sử dụng quyết định. Bằng không, bất kỳ tình huống gì hạ đều không được cho phép sử dụng. Furon dùng phức tạp ngữ khí nói chuyện như vậy, khiến cho hắn đạt được ma đạo vương danh hiệu nguyên nhân ngay tại ở này phần lực lượng khai phá. Đồng thời, chỉ có bản thân hắn mới có biện pháp bằng vào kinh người ma đạo kỹ thuật chế tạo ra luyện chế loại lực lượng kia luyện chế lô. Cho nên hiện tại dù cho các The Floating City đều đưa loại lực lượng này xem như cuối cùng thủ đoạn. Khả năng đủ cung cấp loại lực lượng này chỉ có hắn một người. Đến mức chỉ bằng vào bản thân tới luyện chế này chủng ma lực. Cái kia đồng dạng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Cho nên, Rama mới có thể trọng tân định nghĩa sách giáo khoa bên trong nội dung. Đem ma pháp cải thành ma thuật. Cho nên, mọi người mới có thể đem trở thành hy vọng cuối cùng. Cũng là bởi vì hắn hạng kỹ thuật này vì nhân loại tăng lên mới khả năng. Xét tới điều này, luyện chế co lại lui ma lực, đối với Rama mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn chân chính lực lượng, chính là càng ở đây phía trên, chỉ bằng vào tự thân liền có thể đem ma lực áp xúc đến cực hạn. Thậm chí nhảy vọt cực hạn. Sơ phần lực thuế biến đến một cái khác đẳng cấp đồ vật. Đêm này liền tất cả The Floating City đều xem như cuối cùng thủ đoạn, cũng bị xem vì nhân loại hy vọng cuối cùng lực lượng chỉ dựa vào tự thân một người liền nắm giữ. Dạng này Rama đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu, người nào cũng không biết. Nhưng Furon chỉ biết là một việc, cái kia chính là nghe nói nam nhân kia còn chưa đầy đủ ở đây, sở dĩ muốn đi vào vạn dung luyện kim khoa, liền là nghĩ nghiên cứu ra lại cao hơn một tầng lực lượng. Furon dùng trước đó chưa từng có nghiêm túc ngữ khí lên tiếng, mà lực lượng kia dùng bản nhân lời tới nói, liền là hắn đi vào cái thế giới này mục đích, chỉ có nắm giữ cái kia phần đi đến cực cảnh lực lượng. Cái kia Rama mới có thể chính mình thực hiện đi vào cái thế giới này mục tiêu lớn nhất. Vì thế, hắn nhất định phải mượn nhờ vạn dung luyện kim khoa lực lượng, dấn thân vào tại trong nghiên cứu, vì thế không tiếc rời khỏi tiền tuyến, còn muốn lên một tầng nữa. Misora đã hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Lexi cùng Rico cũng giống như vậy, xa vào đến trong rung động, tất cả mọi người liền nhìn xem cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng. Chỉ cảm thấy, bóng lưng kia, khổng lồ như vậy lóa mắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.